Chương 382, đây là một cái tình yêu cố sự. Chương 382, đây là một cái tình yêu cố sự không chỉ là CC trong lòng tâm tư ngàn vạn. Chờ đợi tử vong đến, loại này làm người cảm giác khủng hoảng, chắt lơ cùng mấy gì ạn nạ hai người đồng dạng không thể ngoại lệ. Hai người bàn tay chặt cuốn quýt, xem ra coi như là đi minh phủ, cu nở dê không thể đem này đối với ân ái phu thê tách ra. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian từng điểm đi qua, trong chớp mắt chính là 10 giây đi qua. 10 giây, dù cho tập thể ý thức trở về tốc độ lại chậm, làm sao cũng nên có chút động tĩnh. Bây giờ còn không có phản ứng, vậy đã nói rõ, bom không có nổ tung. Trong lòng kinh nghi CC bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt vui vẻ. Sau đó lại nghiêm mặt hô lớn, khốn nạn còn không ra A, bị phát hiện. Cho hề rô nở dê như tiếng cười đùa vang vọng trên không trung. CC phía sau hạ sỉ mà kỳ tù bóng người đột nhiên xuất hiện, tay trái còn nắm lù lụt. Nghe được âm thanh CC vừa quay đầu lại, liền bị hạ sỉ mà kỳ tù một cái ôm vào trong ngực. Đấu tranh hai lần, cảm nhận được kia cường tráng ôm ấp, biết không cách nào chạy trốn CC QNZ là bổ nhiệm. Bá đạo nam nhân. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, bảo vệ môi trường ở cái này chẳng biết lúc nào lặng yên xông vào chính mình nội tâm nam nhân. Hai gò má dán chặt cấm áp lồng ngực, lặng lặng lắng nghe chậm chậm mà ma nhờ mẹ nhịp tim. Một chút, mỗi một lần nhảy lên tựa hồ để linh hồn nàng đều chấn động dâng lên. Một loại không cách nào truyền lời cảm giác an toàn nhất thời đưa nàng chăm chú vần quanh, làm người nghẹt thở, lại làm cho người không nhịn được mê muội. Hừ hừ không biết qua bao lâu, phía sau ngượng ngùng vị trí truyền đến cảm giác kỳ quái làm cho nàng không nhịn được tiểu hừ ra tiếng. Thu hồi đập xuống bàn tay. Nhìn trong lòng CC tấm kia tràn ngập không cam lòng mặt cười, hãy ạ si mà kỳ tủ trầm giọng mở miệng. Đây là đối với ngươi tự chủ trương, không tin ta trừng phạt. Bất quá là chỉ là C thế giới ý thức mà thôi, có thể đối với ta tạo thành ý hiếp gì thế nhưng dùng loại này biện pháp cực đoan dơ lên CC vệnh cao cảm, làm cho nàng không cách nào tránh né nhìn thẳng chính mình, càng nghiêm túc căn dặn, nhớ kỹ, làm định ra ước định bắt đầu từ giờ khác đó. Tính mạng của ngươi liền không thuộc về mình. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể chết được. Đen kịt thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy nghiêm túc chuyên chú, mà kia vô cùng hừng hực cực nóng tình cảm. Để CC không khỏi hoài nghi mình là không phải biết hòa tan ở trong lòng hắn bên trong mê người. Hai con ngươi màu vàng nóng giống như chấn kinh con thỏ hướng về bên hông né tránh. Kiêu ngạo nữ vương đại nhân tại lúc này lại vô cùng nhược khí nhẹ giọng đáp lại, biết biết rồi được đến hài lòng hồi phục. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này mới mỉm cười thả ra CC tựa hồ vì cứu vãn chính mình nữ vương tôn nghiêm, mới vừa thoát ly ma trưởng CC lúc này ngạo kiều chỉ trích nói, hừ. Hát biến thái nhìn lời nói xong sau, chính mình ngược lại trên mặt nổi lên hồng hà CC, hãy ạ xì mà kỳ tụ lập tại chỗ bị ngoe một mặt. Vội vã che sắp chảy ra lòng trung thành. Ngu ngốc gác y bán ngoe là cấm hạng mục công việc liền tại đây bên cạnh diễn tình yêu nhà hát lúc. Một phương khác nhưng là biểu diễn vừa ra gia đình luân lý kịch. Nguyên bản đang ở hoàng gia, hạnh phúc mỹ mãn gia đình bởi vì một cái vĩ đại giấc mơ. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mẫu thân bị phụ thân giết chết giả, con gái nhỏ hai mắt mù, hai chân bại liệt giả, kể cả con gái lớn làm vì chính trị vật hy sinh cùng bị đưa đến Nhật Bản. Có hiểu biết con gái lớn nữ giả nam trang, gian nan lôi kéo em gái trưởng thành. Thật vất vả thu được sức mạnh có cơ hội báo thù. Cuối cùng lại phát hiện hết thảy đều là cha mẹ tính toán lấy tên đẹp, lúc đó tình huống khẩn cấp, đây là vì bảo vệ các ngươi nói cách khác, các ngươi ở giấc mơ và tình thân bên trong, quyết định hy sinh tình thân. Không sai chứ mà ta cùng Nú Nã Ly, chẳng qua là các ngươi giết thần kế hoạch dự bị quân cờ. Lulu mặt lạnh lên tiếng hỏi dò. Dù là ai đều có thể nhìn ra nội tâm của nàng lạnh lẽo. Mấy gì án nạ bất mãn ngoác miệng ra hoán giận nói, thật đúng. Lũ lù sau khi lớn lên liền không có khi còn bé ngoan ngoan đáng yêu. Mụ mụ chẳng qua là hy vọng ngươi trở thành cứu vớt thế giới hệ rồ ồ đây không phải là rất có thành tựu sự tình sao nghe đến đó. Lũ lù đã hiểu. Không cần hỏi nhiều nữa cái gì. Cha mẹ kỳ vọng, bọn họ đều là vì nhi nữ lựa chọn một cái chính mình nhận là tốt nhất con đường. Mà thường thường trong quá trình này, xem nhẹ con cái ý nghĩ. Hoặc là nói, biết rõ ràng con cái có ý tưởng khác. QNZ vẫn như cũ sẽ kiên trì chính mình dự định con đường. Bởi vì bọn họ tin chắc, so với hải tử tới nói. Trải qua thế sự bọn họ làm quyết định, mới KNZ9 xa cờ, càng phù hợp hiện thực chỉ có điều ở đây, mấy gì ản nạ Vương Phi đem loại này kỳ vọng phóng to hàng trăm hàng ngàn lần mà thôi. Ai bảo lũ lũ cùng nũ nạ lì sinh ra ở cái này không tầm thường trong gia đình đây nhìn trước mắt mẫu thân. Lũ lũ khẽ cắn răng, cuối cùng quay đầu đối với đi tới bên cạnh hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ cầu khẩn nói, Mạc Kỳ Tủ, có thể cho bọn họ một cơ hội sao? Nhẹ vỗ về lũ lũ mái tóc, hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ khẽ cười nói, ta nói rồi. Chuyện này nghe ngươi. Nhìn vẻ mặt âm trầm nhìn mình chầm chầm chất lơ, hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ không để ý chút nào vi mở miệng cười. Nếu như ngươi từ bỏ giết thần kế hoạch cùng cò, ta biết giúp mấy gì ạn nạ Vương Phi tái tạo thân thể, bảo đảm hai người các ngươi có thể phán đoán tuổi thọ. Mà nghe nói như thế chát lơ nhưng là lạnh rên một tiếng, hướng về bên cạnh trí ái nhìn lại. Mấy gì ạn nạ trong mắt chỉ có cổ vũ cùng chống đỡ. Bất luận ngài làm quyết định gì, ta đều biết thể chết theo ngài. Bệ hạ của ta. Thấy vậy, chát lơ càng la hướng thân thể, như núi lớn chạm đến càng kiên cường thẳng tắp. Từ thê tử trong tay cầm một con truy thủ. Bước chậm đi tới lũ lũ trước người. Dày rộng bàn tay lớn không để ý lũ lũ nhẹ nhàng dãy rua, kiên định nắm lấy con kia nhỏ yếu bàn tay. Hùng hồn giọng hát ở trong không khí vang vọng. Lũ lũ. Vì bở gì tản nỉ ạ, con gái của ta. Hiện tại, ta lấy thần thánh bở gì tản nỉ ạ đế quốc đời thứ 98 hoàng đế danh nghĩa, chính thức đem đế vương vị trí truyền thụ cho ngươi đem truy thủ để vào lũ lũ trong tay. Chát lơ vẻ mặt nghiêm túc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ giọng nói rằng, Lulu, xin tin tưởng. Ta và ngươi mẫu hậu, vẫn là thương các ngươi. Chát lơ trong đôi mắt để lộ ra từ ái, sau đó, liền như vậy hình ảnh ngắt quãng. Lulu trùy thủ trong tay, bị chát lơ cưỡng chế lôi kéo đâm vào chính mình trái tim Lulu cái chán dần hiện ra màu đỏ tươi vi quang. Đó là cỏ dấu ấn ánh sáng mà lúc này, mời gì ản nạ nhẹ chạy bộ đến chát lơ bên người. Mỉm cười nhìn chăm chú vào khiếp sợ lũ lũ, ngữ khí trước sau như một ôn nhu. Đây là ngươi phụ hoàng quyết định. Ngươi đã muốn lớn rồi, cuộc sống sau này, phải kiên cường đi tiếp. Đã chọn con đường, liền không muốn hối hận. Bất luận là sinh hoạt vẫn là tình yêu đều giống nhau ồ nói xong, mấy gì ản nạ còn quay về con gái nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Sau đó, mềm nhẹ ôm lấy chất lơ, mỉm cười rơi vào an nghỉ. Óng ánh giọt nước mắt không ngừng từ hai gò má lướt xuống, nhỏ xuống trên đất lúc hướng về tứ phương vỡ tan. Hai vai không tự chủ theo tiếng nghẹn ngào run run, nhỏ yếu thân thể có vẻ như vậy cô tịch vô lực. Đem gào khóc lũ lũ ôn nhu mà ma nhờ me ôm chặt lấy, tùy ý na nở dê tại trong lòng phát tiết đau đớn trong lòng. Dù cho chát lơ hai người lúc đầu lựa chọn giấc mơ, để cho mình gặp rất nhiều đau khổ. Nhưng cuối cùng chân tình biểu lộ. Để lũ lũ không khỏi nghĩ lên tuổi hấu thơ lúc gấm áp gia đình sinh hoạt. Tất cả những thứ này, lại cũng không về được ở lũ lũ chìm đắm ở Mỹ Hảo mà thường cảm hồi ức thời gian, mấy gì ản nạ cùng chát lơ hai người thân thể dần dần bắt đầu quang hóa. Từng điểm, dường như đom đóm vi quang. Cuối cùng hóa thành đầy trời tinh hà, bóng ánh mà sáng sủa. Ở lóa mắt hào quang bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Lau khô nước mắt. Lũ lũ nghi hoặc mà nhìn phía hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ. Tuy rằng nhỏ yếu thân thể mềm mại không có một chút nào thay đổi. Nhưng này càng hơi trầm ổn khí chất, đủ để chứng minh tất cả. Nội tâm vui mừng sau khi, cũng không quên làm ra giải thích. Đây là C thế giới triệu hoán. Lấy tinh thần thể đi tới thế giới này bọn họ, ở sau khi chết lực lượng tinh thần tự nhiên tiêu tan, hiện tại hẳn là chờ đợi luân hồi vãng sinh đi. Thành thật mà nói. Liền ngay cả hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ cũng không cách nào xác định rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Dù sao, cái này C thế giới hắn QNZ là lần đầu tiên tới. Làm giải thích, chẳng qua là căn cứ chính mình nhiều thế giới kiến thức tiến hành suy đoán. Kết quả đến cùng thế nào không trọng yếu, chỉ cần để lũ lũ an tâm là được. Luân hồi vãng sinh, liền mang ý nghĩa khởi đầu mới. Bất quá, tuy rằng hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ không biết, nhưng tổng có người biết. Ta nói rất đúng sao vị này C thế giới người quản lý. Theo dứt tiếng, hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ tầm mắt nhìn kỹ địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái 14,15 tuổi thiếu niên. Mái tóc màu vàng óng giống nhau hắn trên mặt mỉm cười, ở hoàng hôn ánh sáng dịu dịu tuyến xuống tản ra ấm áp lòng người vi quang. Phối hợp kia pho xoáy khí khuôn mặt, đã muốn có thể tưởng tượng đến. Làm hắn chân chính sau khi lớn lên, biết là như thế nào anh Tuấn phi phạm. Để ngàn vạn thiếu nữ vì đó mê muội. Nói rất đúng ổ, vị này thế giới khác khách tới. Ôn hòa giọng hát cùng hắn ấm nam khí chất vô cùng xứng đôi, có thể vừa mở miệng lên đường ra hệ ạ xỉ mà kỳ tủ chưa bao giờ cùng người đã nói bí mật mà, bị phát hiện cu nở dê là đương nhiên. Liên hiện tại, kẻ nào khi bọn họ còn tại vẹn giờ giữa gồng triển hiện anh dũng của mình phong thái. Muốn nghe một chút, chuyện xưa của ta sao không hiểu ra sao câu hỏi, còn chưa chờ lũ lù bọn họ trả lời, thiếu niên liền tự mình bắt đầu tự thuật đứng lên. Đó là ở xa xôi niên đại, nhân loại còn ở vào ăn tươi nuốt sống xã hội nguyên thủy. Tại đây cái xê thế giới, thiếu niên sơ sinh ý thức thức tỉnh. Tuần hoàn bản năng, một mực yên lặng quan sát đến trên đời tất cả. Núi sông côn trùng cá, cây cỏ chim ông, thiên địa vạn vật đều ở hắn quan sát trong phạm vi. Nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoặc là nói, nhân loại loại tình cảm này phức tạp kỳ quái cơ thể sống, càng làm cho tân sinh hắn hiếu kỳ. Hồ đồ tư duy, liền tại đây quan sát, học tập bên trong chậm rãi trưởng thành. Có thể trưởng thành QNZ không phải thuận buồm xuôi gió, từ xã hội loài người học tập trưởng thành hắn, tư duy lên QNZ càng gần gũi nhân loại. Bởi vậy, hắn thể nghiệm được đối với trường sinh loại trí mạng nhất một loại tình cảm, cô tịch tại sao, chỉ có ta một người yên lặng thừa nhận cô độc dày vò, trăm ngàn năm qua như cùng một ngày. Không có thay đổi, bình thường như nước. Loại này tịch liêu tháng ngày, hắn cũng chỉ có thể càng chú ý cuộc sống của con người, hy vọng từ giữa thu được một chút an ủi. Có, nhưng là càng thâm trầm cô tịch. Mà người cổ đại chưa từng từ bỏ nhìn trời vạn vật nhận thức. Rốt cục có một ngày, mang theo lòng kính nể, nhờ số trời run rủi thông qua tế tự thiên địa thành công liên tiếp đến C thế giới. Hay là, điều này cũng cùng thiếu niên nội tâm kỳ vọng có quan hệ đi. Ban đầu có liền như vậy truyền thừa. Thiếu niên nghĩ thầm, có thế, những này đồng dạng trường sinh bất tử nhân loại, biết mang đến cho mình hy vọng. Hay là, sẽ trở thành đồng loại cũng khó nói đáng tiếc, thiếu niên hy vọng tan vỡ. Hắn đánh giá thấp chính mình vị trí. QNZ đánh giá cao nhân loại sức chịu đựng cùng với nhân tính. Trường sinh bất tử, là người đời tha thiết ước mơ nguyện vọng. Có thể chỉ có chính mình một người bất tử, nhưng là vĩnh hằng cô tịch nguyền rủa. Sinh lão bệnh tử, là thiên địa luân hồi quy tắc thép. Cho dù là thân là thế giới ý thức thiếu niên tự tay chọn lựa người, sẽ không chịu đến thiên phạt. Cũng không có trải qua kia phiên gian khổ đau khổ, lại sao có thể có như vậy cứng cỏi tâm linh chịu đựng ở vĩnh hằng sinh mạng trầm trọng.